Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337, hệ bên trong đi. Thu Độ cổ thật cũng không giấu giếm, nói: "Người này là ám ảnh hội người, ám ảnh hội môn hạ 13 đạo nhân một trong Bạch đạo nhân, mà Lôi Vân Tâm thì là quỷ vật, ngày bình thường không có tác dụng, nhưng khi ký túc người tử vong về sau, nó liền sẽ khống chế thi thể, hóa thành quỷ dị, thực lực tại hắc cấp trung giai quỷ dị tả hữu, chỉ có đem nó đánh bại, hoặc là lấy ra Lôi Vân Tâm, mới có thể kết thúc hành động của nó. Bất quá liên thủ hội đối hắn tư liệu ghi chép cũng giới hạn tại đây. Bởi vì, Lôi Vân Tâm, cái này bản thân liền là uy hiếp dùng quỷ vật. Ý đồ ở chỗ không để cho hắn biết Bạch đạo nhân thân phận người. Đối Bạch đạo nhân tùy tiện ra tay. Rốt cuộc một cái sau khi chết lại biến thành quỷ dị tồn tại. Cho dù là liên thủ hội, xử lý cũng không tiện. Càng đừng đề cập, ám ảnh hội, người, hành tung quỷ bí, căn bản không biết ẩn thân nơi nào. Chỉ là, không biết rốt cuộc là ai, giết chết Bạch đạo nhân. Nói, Thu Độ cổ nghi ngờ ánh mắt trên người Phương Nguyệt đi lòng vòng. Nếu như chưa thấy qua Phương Nguyệt bạo lộ ra thực lực, hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy một người bình thường có thể đem Bạch đạo nhân loại này. Ám ảnh hội, thành viên trọng yếu cho giết chết. Nhưng Phương Nguyệt đã bại lộ, kia thực lực đáng sợ, ngay cả Thu Độ cổ đều cảm thấy không bằng. Mạnh như thế người, giết một cái Bạch đạo nhân, cùng giết gà có gì khác? Chỉ là về sau, Lôi Vân Tâm biến hóa ra quỷ dị mới là khó giải quyết nhất. Bất kể như thế nào, Phương Nguyệt xác thực giúp Thu Độ cổ một đại ân. Vịn Phương Nguyệt đi trở về, Thu Độ cổ nói, lần này có thể giải quyết Bạch đạo nhân, nhờ có ngươi hỗ trợ xuất thủ. Về sau có việc cần hỗ trợ, cứ việc gọi ta một tiếng. Mặt khác chuyện hôm nay, trở ngại công sự, ta nhất định phải hướng lên phía trên hồi báo. Bất quá ngươi không cần bối rối, ta sẽ tận lực tranh thủ để ngươi cũng tiến vào liên thủ hội, hệ thống bên trong. Ngươi dạng này lực lượng cường đại, không cần tại cứu vớt trên thế giới, quả thực là một loại lãng phí. Phương Nguyệt hiện tại trạng thái kỳ thật đã hoàn toàn khôi phục lại, nhưng bị Thu Độ cổ vịn, hắn cũng không nói gì. Thẳng đến nghe được Thu Độ cổ muốn đem hắn đưa vào đến liên thủ hội bên trong, Phương Nguyệt mới mí mắt giật một cái. Làm sao, ngươi không nguyện ý? Thu Độ cổ lập tức bắt được Phương Nguyệt thần thái biến hóa, không khỏi hỏi. Không, ta đương nhiên muốn vào liên thủ hội. Nhưng ở trước đó, ta muốn cùng ngươi nói một sự kiện. Phương Nguyệt do dự một hồi, vẫn là quyết định đem tấm da dê sự tình nói cho Thu Độ cổ. Cái gì? Mã Thiếu Khổ muốn tham ô vũ cấp quỷ vật tấm da dê, hiện tại lưu tại liên thủ hội là một chương ngụy tạo tấm da dê. Hắn còn muốn đem ngươi dạng này người biết chuyện giết đi diệt khẩu. Thu Độ cổ càng nghe càng chấn kinh. Nghe tới Mã Thiếu Khổ vì nuốt riêng quỷ vật, không tiếc giết người diệt khẩu thời điểm, càng là lửa giận cọ một chút xông lên đầu. Liên thủ hội là dùng đến cứu vớt thế giới, không phải để một ít người lợi dụng chức vị chi biến giành chỗ tốt. Thu Độ cổ sắc mặt khó coi tới cực điểm, hắn không quá nghĩ tin tưởng mình cộng tác lại là loại người này, nhưng Phương Nguyệt tựa hồ không có nói sai lý do. Về phần chứng cứ, chỉ cần để đưa đến tổng không bảo quản tấm da dê, nghiệm chứng một chút thật giả, hết thảy liền chân tướng rõ ràng. Tại hai người nói chuyện này thời điểm, trước mặt tóc đại thụ đã mắt trần có thể thấy. Tại Thu Độ cổ ý niệm khống chế phía dưới, tóc đại thụ chậm rãi vỡ vụn tán đi. Cùng lúc đó, hắn thấy được ba bóng người. Lúc trước tóc đại thụ vị trí, trong đó hai người còn cầm cốt mâu, càng không ngừng đâm trên đất người thứ ba. Chẳng lẽ còn có quỷ dị ở chỗ này tập kích bọn hắn hai người? Biến sắc, Thu Độ cổ cùng Phương Nguyệt liếc nhau, cùng nhau vọt tới. Các loại hai người chạy đến thời điểm, không khỏi đồng thời sửng sốt. Trên mặt đất thất thần, thình lình liền là Mã Thiếu Khổ. Thời khắc này Mã Thiếu Khổ thực sự có chút thê thảm. Ánh mắt của hắn chết lặng lại vô thần. Tựa hồ cả người bị cái gì thống khổ tra tấn. Ngơ ngơ ngác ngác. Thậm chí ngay cả Phương Nguyệt cùng Thu Độ Cổ đuổi tới. Hắn đều không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ngược lại là A Minh cùng Bạch Tiểu Nhã chú ý tới hai người bọn họ trở về. A Minh dừng tay lại bên trong cốt mâu. Cao hứng hỏi hai người tình huống. Bạch Tiểu Nhã thì là lạnh lùng cuối cùng đối Mã Thiếu Khổ chán hư ảnh. Đâm một mâu xuống dưới. Sau đó mới quay đầu nhìn về phía Phương Nguyệt. Không có sao chứ. Không có việc gì. Đồ chơi kia không nghĩ tới lợi hại như vậy. Phương Nguyệt đơn giản cùng Bạch Tiểu Nhã nói trước đó. Kinh lịch, Thu Độ Cổ thì nhíu mày lung lay nửa hơi khói hóa Mã Thiếu Khổ. Giống như là gọi hồn giống như. Không nghe hô Mã Thiếu Khổ danh tự. Một mặt hô bảy tám âm thanh. Mã Thiếu Khổ mới bỗng nhiên hấp khí. Giống như là ngâm nước sau được cứu tinh người. Miệng lớn hô hấp. Hoảng sợ nhìn về phía chung quanh. Hắn đầu tiên nhìn thấy. Là Thu Độ Cổ. Trong lòng một cái giật mình. Mã Thiếu Khổ kém chút kích động nước mắt đều muốn rớt xuống. Cuối cùng về tới cứu ta. Cuối cùng về tới cứu ta. Cái này mười mấy phút bên trong. Hắn quả thực muốn bị tra tấn điên rồi. Cái kia nữ nhân điên. Quả thực một giây đều không bỏ được lãng phí. Điên cuồng dùng cốt mâu đâm xuyên thân thể của hắn. Mặc cho hắn như thế nào kêu to. Gào thét, uy hiếp, cầu xin tha thứ. Toàn bộ không dùng được. Cái này nữ nhân điên chỉ làm một chuyện. Lại một mực làm một chuyện. Đó chính là dùng cốt mâu xuyên qua thân thể của hắn. Cho hắn cực hạn thống khổ. Vẻn vẹn mấy phút, Mã Thiếu Khổ liền tuyệt vọng. Chết lặng, hắn mấy lần nghĩ giải trừ hơi khói trạng thái. Biến thành thực thể để cái này nữ nhân điên giết được rồi. Nhưng sự thật, hắn vẫn là sợ chết. Cho nên không dám làm như thế. Thời gian kế tiếp, Mã Thiếu Khổ đều tại bản thân thôi miên cùng cực đoan trong thống khổ vượt qua. Cho tới bây giờ hoàn hồn, nhìn thấy Thu Độ Cổ, lúc này mới cảm giác mình sống lại. Cả người giống hồi quang phản chiếu giống như, lập tức có khí lực. Hắn lập tức gào thét lớn chỉ vào Thu Độ Cổ phía sau Bạch Tiểu Nhã. Giết nàng, Thu Độ Cổ, lập tức giết nữ nhân này. Giết nàng cho ta. Mã Thiếu Khổ dùng một loại điên cuồng, tiếp cận cuồng loạn thanh âm gầm thét lên. Hắn cho tới bây giờ không từng chịu đựng loại này tội. Từ khi đạt được quỷ vật về sau, hắn tự nhận là hơn người một bậc. Cùng người bình thường nói chuyện đều có loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Nơi nào nghĩ đến, hôm nay, thế mà bị hai người bình thường tra tấn cơ hồ nổi điên. Trên thân mặc dù không có lưu lại vết thương. Nhưng tinh thần thương tích, cơ hồ là thủng trăm ngàn lỗ. Tại Mã Thiếu Khổ tiếng gầm gừ chuông, Bạch Tiểu Nhã rút ra cốt mâu liền muốn hướng Mã Thiếu Khổ trên mặt chọc. Dọa đến Mã Thiếu Khổ run một cái, thẳng hướng Thu Độ Cổ phía sau tránh. Đường đường, liên thủ hội, thành viên chính thức, nắm quyền lớn, thực lực phi phàm, lại bị Bạch Tiểu Nhã một người bình thường dọa thành bộ dáng này. Có thể thấy được Bạch Tiểu Nhã trước đó ra tay có nhiều hung ác. Cho người ta lưu lại bao lớn đến bóng ma tâm lý. Ba người này, đều là thị dân. Dựa theo quy củ, chúng ta không có lý do tùy tiện đồ sát thị dân. Mà lại, Mã Thiếu Khổ, ta hỏi ngươi, vũ cấp quỷ phẩm tấm da dê, là ngươi phụ trách đưa đến tổng bất khố tồn bên trong đi à? Trước một câu, còn không có gì. Nhiều nhất là để Mã Thiếu Khổ cảm thấy phẫn nộ. Nhưng sau một câu, là trực tiếp để Mã Thiếu Khổ hù dọa cả người nổi da gà. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.